ở bên ngoài cửa đá, Huyết Lang cũng đang điên cuồng gào rú, mà lúc này khe hở đã quá nhỏ không thể đi qua được nữa. Thấy hai tên yêu tộc thanh xà kia chạy thoát từ trong tay mình mà Huyết Lang trở nên điên cuồng hơn. Hắn mạnh mẽ vươn tay, muốn đẩy cửa đá mở ra lần nữa. Bởi vì hắn ngăn chặn mà cánh cửa đá dừng lại một chút, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy búa ảnh lóe sáng, chẳng biết từ lúc nào lão Bạch Hầu đã nhặt cự phủ của Thạch Chư lên, dốc sức liều mạng như chó điên chém về phía móng vuốt của Huyết Lang trên cửa đá. Nếu như bình thường thì 10 tên như lão Bạch Hầu cũng không đấu lại Huyết Lang. Cốc truyện audio.com. Nhưng một lát sau, khi búa ảnh chém tới, một đạo khí tức hắc ám chợt xẹt qua, theo sau đó là một hỏa cầu nóng rực đánh thẳng vào mặt Huyết Lang. Trên mặt của Huyết Lang truyền tới một trận đau đớn, mắt hắn tối sầm như bị một lực lượng tà ác nào đó nguyền rùa, da thịt trên mặt hắn nhanh chóng hư thối, mà hỏa cầu theo sau cũng lập tức lao tới đánh thẳng vào hai mắt hắn. Gặp phải tình huống này, Huyết Lang sợ hãi tột cùng, liền giống lớn một tiếng rồi bay ngược lại. Rất nhiều yêu binh phía sau quá bất ngờ khi bị hắn đụng trúng mà ngã nghiêng một mảnh lớn. Oanh, cũng chính lúc này, cửa đá nặng nề kia cũng ầm ầm đóng lại, một tiếng lạch cạch vang lên, cuối cùng thì khe hở cũng khép lại. Trong một lúc nhờ cửa đá này mà địch nhân không thể giết tới. Lão Bạch Hầu vẫn còn ngơ ngác, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Cuối cùng cũng a hát, tiểu chư, ngươi làm sao vậy hả? Mới nói được một nửa thì sắc mặt lão Bạch Hầu đại biến, lảo đảo vọt đến cạnh Thạch Chư. Thân thể vạm vỡ hùng tráng của Thạch Chư giờ đây đẫm máu, lúc này hắn quá mệt mỏi mà dựa vào bên cạnh cửa đá, nơi cánh tay bị chém đứt, máu vẫn đang tuôn ra trông vô cùng thê thảm. Dưới ánh sáng màu vàng chói lọi mà ôn hòa của kim thai thạch, dòng máu tươi đỏ thẫm kia như một bức tranh chói mắt đang lặng yên tràn ra khắp nơi. Cách chương.